Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3539. Anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, vô cùng thờ ơ mà liếc nhìn, phát hiện đó là trợ lý Liễu gọi tới. Như vậy thì chiếc xe đậu bên ngoài biệt thự có lẽ cũng là do trợ lý Liễu lái tới đây. Chỉ có điều, Lục Mặc Thâm không nhận điện thoại, mà chăm chú nhìn Lâm Thúy Vân với ánh mắt sáng rực giống như là đang muốn chờ lời giải thích tiếp theo của cô ấy. Cho tới tận bây giờ, Lâm Thúy Vân cũng chưa từng đối mặt với một Lục Mặc Thâm như thế này, anh ta cực kỳ cố chấp muốn có được câu trả lời. Trong lúc nhất thời, cô ấy chợt cảm thấy hơi căng thẳng, thậm chí còn lắp ba lắp bắp và không biết nên nói gì cho phải. Mình muốn biểu lộ cho anh ấy thấy tấm lòng của bản thân sao? Nói cho anh ta biết rằng lúc đầu cô ấy đúng thật là đã cảm thấy rằng bản thân bị ép buộc, hơn nữa cô ấy vẫn luôn coi Lục Mặc Thâm như kẻ thù. Nhưng mà sau khi biết được anh ta chính là nam thần trong nhà vệ sinh của mình, cả suy nghĩ lẫn tình cảm của cô ấy đã xảy ra những thay đổi như long trời lở đất. Rồi ó lẽ từ lúc nào đó, Lục Mặc Thâm đã thay đổi một cách vô tri vô giác ngầm hiện diện trong lòng cô ấy. Chẳng qua là trong giây phút ngắn ngủi khi rơi xuống sườn dốc, cô ấy mới bắt đầu nhận ra rằng, thật ra mình cũng thích anh ta. Biết bao lời muốn nói chất đầy bụng đã lên đến tận cổ họng rồi, nhưng Quý Thúy Vân chỉ biết nói ra một câu ngắn ngủi. Hừm, điện thoại của anh cứ reo kìa, nếu không có gì thì anh nghe máy trước đi. Lục Mặc Thâm khẽ nhếch miệng rất nhanh, sau đó lại lạnh lùng cười. Anh ta xoay người, đồng thời nhấn nút trả lời. Boss, tôi đã đến trước cửa nhà cô Lâm rồi. Trợ lý Liễu vốn có hẹn với Tần Tấn Tài cùng chơi vương giả vinh diệu kia mà. Dựa theo thói quen trước kia, chỉ cần boss đi đến nhà cô Lâm ăn cơm chiều thì thường sẽ không về nhà. Vì vậy, sau khi anh ta suy đoán xong cất bao lớn bao nhỏ hành lý rồi to gan yên tâm chạy đến bệnh viện trung tâm chơi với Tần Tấn Tài. Thế nhưng, CMN, khi bọn họ đang đánh hăng, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì điện thoại rung, là Lục Mặc Thâm gọi tới anh ta ném một câu ngắn gọn, mơ 10 phút nữa đón tô, sau đó thẳng thừng tắt máy. Vẻ mặt trợ lý Liễu trở nên mơ hồ, mọi việc quá nhanh, anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã kết thúc rồi, cho nên anh ta đành phải lấy cớ đi WC, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chuồn tới. CMN tự khiến cho một pháp sư đang sống sờ sờ thành cái khiên thịt, anh ta tức đến mức suýt chút nữa là thẳng tay đập nát điện thoại di động của mình. Họ Liễu kia, mẹ nó, ông đây muốn báo cáo cậu. Trợ lý Liễu ngồi trong xe dùng mình một cái, sau đó tiếp tục đờ đẫn chờ Lục Mặc Thâm lên xe. Trước biệt thự, Lục Mặc Thâm cầm điện thoại, hờ hững mở miệng. Tôi chuẩn bị ra đây. Nói xong câu đó, anh ta lại tiếp tục cúp điện thoại, quay đầu nhìn lướt qua Lâm Thúy Vân, phát hiện cô nhóc đanh đá kia vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh ta, hoàn toàn không hề có một chút thái độ nhận sai nào cả. Được, được lắm, Lục Mặc Thâm chống gậy, bước đi tập tễnh, quay người muốn rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng anh ta lướt qua trước mặt cô ấy, Lâm Thúy Vân mới hồi phục tinh thần. Giáo sư Lục, anh đi đâu thế? Dường như là ngay cả đầu Lục Mặc Thâm cũng không quay lại, cứ thế nói. Về nhà, cách chương.